Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 381. Bị hố thảm Mephisto, một gian quán bar, mở ở đường Blicker sát vách trên đường phố một nhà nếu như ngươi không cái 500 USD. Ngươi đều thật không tiện đi vào cao cách điệu thanh tĩnh trong quán rượu. Baker cùng Mephisto ngồi đang đến gần cửa sổ vị trí. Đối diện Mephisto, một tấm anh thân sĩ trên mặt tràn ngập phát sầu vẻ mặt. Rất nhanh, một tên Âu phục dày da người phục vụ đem một bình cúp vàng buốc bông cùng cái chén bưng tới. Bùm một tiếng, Baker vẫy lui người phục vụ. Sau đó, cho hai cái rượu trong chén rót 2/3 buốc bông, đưa cho đối diện Mephisto. Khẽ mỉm cười nói, lão me, rượu có thể giải tất cả ưu sầu. Mephisto tiếp nhận ly rượu, miễn cưỡng cười cợt, cảm tạ, không khách khí. Baker một mặt mỉm cười mím môi một cái rượu trong chén. Sau đó, mở miệng, dường như một vị am hiểu đồng thời đồng ý lắng nghe người khác cố sự chi kỳ. Lão me, ta có rượu, ngươi có cố sự. Ta nguyện ý nghe, ngươi cũng có thể nguyện nói. Mephisto, ngoặc kép, bát quái người người đều yêu. Baker tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Chỉ có điều, Baker ở tiến vào siêu phàm sau khi, đối với phàm nhân bát quái không có bất cứ hứng thú gì. Thiêu đốt thần hỏa sau khi, liền đối với siêu phàm bát quái không có gì hứng thú. Liền dường như, nhân loại sẽ quan tâm con kiến trong lúc đó bát quái như thế. Nhưng Mephisto, cùng đẳng cấp trong lúc đó bát quái, Baker vẫn là đồng ý dùng thời gian đi nghe một chút. Mephisto ngẩng đầu liếc mắt nhìn Baker. Khởi đầu, hắn là không quá đồng ý đi nói. Nhưng hắn nhìn thấy Baker cái kia tràn ngập cổ vũ dự tính tràn ngập nói ra. Nói ra liền có thể ung dung rất nhiều vẻ mặt. Mephisto chần chờ, một lát sau, Mephisto đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, cực kỳ giống một loại nào đó trạng thái trượng phu, vậy thì thật là một lần bất ngờ. Baker lông mày nhíu lại, tin tức lớn a. Baker tò mò hỏi, ngươi, quá chớn. Mephisto nhất thời hoàn hồn, nhìn về phía Baker, lớn tiếng nói, là nàng chủ động. Lời này vừa nói ra, Baker trong nháy mắt cảm giác được bốn phía khách ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào bọn họ. Này một tòa trên, cảm ơn trời đất, Baker vô cùng vui mừng. Lúc tiến vào là dùng Hero Mountain dáng dấp tiến vào. Này nếu như dùng Baker Mountain dáng dấp đi vào, Baker không nghi ngờ chút nào. Ngày mai các đại báo chí đều muốn đăng có liên quan với phố Uôn nổi danh ông trùm Baker Mountain tiên sinh. Đường viền hoa tin tức, nghĩ thì nghĩ, Baker hay là dùng một mặt coi như người trời dáng dấp nhìn về phía Mephisto. Trước đây, Baker cảm thấy Mephisto tuy rằng là cao quý heo lót, hung danh hiển hách, nhưng trên thực tế, Mephisto cũng trốn không thoát bám váy đàn bà cùng Phượng Hoàng Nam định nghĩa. Trước mắt, Baker đối với Mephisto quan điểm triệt để thay đổi. Khá lắm, trong nhà của ngươi nhưng là có một vị bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể vận dụng đá thời gian. Sau đó theo dòng thời gian tại quá khứ chém chết ngươi ngoan nhân đây. Liền nhân vật như vậy, ngươi còn dám ăn vụng cùng quá chớn. Jesus Christ. Baker nháy mắt một cái, nhìn mặt trước kể rõ tất cả những thứ này đều là cái kia chết tiệt Satanist âm mưu Mephisto. Nhưng trong lòng là nghĩ, hắn có muốn hay không lưu lại Satanist một cái mạng chó. Không nghi ngờ chút nào, Mephisto nhất định nguy. Nếu như nói đây là sự tình khác lời nói, Baker có thể còn có thể cắm vào một hồi tay. Dù sao Mephisto là hắn định ra đến giúp thiên quốc phụ thuộc hành tinh trưởng quản luân hồi cố sự người. Nhưng chuyện này là Mephisto việc nhà. Baker cảm thấy, lưu lại một cái so với Mephisto càng tốt hơn điều khiển kẻ ngu si Satanist. tổng so với dính líu Mephisto, bởi vì lần này quá trớn sự kiện trả giá muốn nhỏ hơn một chút. Chỉ là, nếu như lựa chọn người trước lời nói, không nghi ngờ chút nào, sẽ phá hư hắn nhất quán dám mạo phạm ta. Trực tiếp toàn ra đoàn tụ nhân vật giả thiết, nhưng tuyển người sau, Baker suy nghĩ một chút, thời đại này, tìm cái đáng tin địa ngục quản sự không dễ dàng. Hơn nữa, biết gốc biết rễ heo lót cũng chỉ có Mephisto một người. Vì lẽ đó, Baker thở dài một hơi nhìn lại Mephisto. Vì lẽ đó, ngươi một cái sơ sẩy, chúng rồi Satanis cạm bẫy. Ta nghĩ, vẻn vẹn là cái này, thượng cổ tôn giả là có thể lý giải. Chết là chết không được. Dù sao Mephisto phạm vào chính là mỗi người đàn ông đều sẽ phạm sai lầm. Nơi này không có Baker. Baker là nam thần, không phải nam nhân. Ai bảo lão me thích trái đất đến đi bộ đây? Nhiễm phải một ít trái đất nam nhân tập tục xấu, cũng là một cái có thể tha thứ sự tình. Vì lẽ đó, chết là không thể chết. Nhiều nhất cũng chính là bị thượng cổ tôn giả treo lên hung bạo dô 10.000 năm thôi. Đối với người khác mà nói, 10.000 năm rất dài. Đối với thượng cổ tôn giả mà nói, 10.000 năm, có điều là trong một ý nghĩ thôi. Nhanh lên một chút rất. Mephisto ngẩng đầu há miệng. Baker hơi sững sờ, vẻ mặt này, ngoặc kép, còn có hắn, ngoặc kép, ân. Lão me hít sâu một hơi, sau đó, rất có một loại tự giận mình dấu hiệu, tựa hồ đã thản nhiên tiếp nhận rồi chính mình sắp đến vận mệnh. Gật đầu, nàng có ta đời sau. Baker, ngoặc kép, được rồi, ta thu hồi vừa nãy lời nói. Mephisto này đã không phải có nguy hiểm hay không vấn đề. Đây là cái gì thời điểm chết? Cùng với... lấy cái gì dạng tư thế đi chết vấn đề. Khá lắm, nếu như người trước cũng là thôi. Baker liền không tin lão me trong địa ngục nhiều như vậy succubus nàng không có hưởng dụng quá. Chỉ có điều cái kia là chuyện xấu trong nhà. Cái này tuôn ra đến chính là ở ngoài xấu thôi. Thượng cổ tôn giả dù sao cũng coi như là người Đông Phương. Có chút phương Đông truyền thống tư tưởng cũng là có thể. Nhưng trước mắt, này đã không phải chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài vấn đề a. Baker lắc lắc đầu, đã ở trong lòng bắt đầu tính toán. Ở Marvel trong vũ trụ, còn có vị nào heo lót là dễ khống chế hơn có thể co được giãn được. Lão me là triệt để không cứu. Satanis này một chiêu quá ác, trực tiếp đả kích Mephisto 7 tấc bên trên. Thực, chuyện này nhắc tới cũng rất đơn giản. Lão me từ khi vào ở trái đất sau khi liền trung tình với trái đất trên các loại văn hóa, ác ma khế ước chính là như thế đến. Vì lẽ đó, ở lần này quá khứ sau khi Satanis mời Mephisto uống rượu, hơn nữa, vẫn là ở vừa mở thiết ở trong địa ngục nhân loại trong rượu uống rượu. Bên trong còn có nhân loại nữ giới, Nadia, nói tóm lại, Mephisto luôn hãm, nghĩ Predator tinh hệ xa cách trái đất. Vì lẽ đó, thẳng thắn ăn vụng cái món ăn dân dã, cũng coi như là tăng lên một hồi phẩm chất cuộc sống. Ai từng muốn tất cả những thứ này đều là Satanis kế hoạch tốt đẹp. Ngoặc kép, chờ chút, hả? Baker sờ sờ cằm, Predator tinh hệ địa ngục, tại sao có thể có nhân loại? Mephisto a nở nụ cười một tiếng. Năm đó Satanis giúp đỡ Zarato tấn công phía ta bên này thời điểm vừa mới bắt đầu, bị Zarato cuốn đi một ít nhân loại linh hồn. Nghĩ đến, hẳn là tiến cống cho Satanis. Baker gật gật đầu, lý do này đúng là cũng có thể nói còn nghe được. Nhưng là bởi vậy lời nói, nếu như đúng là như vậy, đây chẳng phải là giải thích. Satanis ở cái kia sau khi liền vẫn muốn biện pháp muốn nhằm vào ngươi sao? Wow, Baker cảm giác mình đối với Satanis check viết muốn một lần nữa xác định một hồi. Nếu như đúng là như vậy lời nói, đây chẳng phải là giải thích. Ở cực kỳ lâu trước đây, Satanis liền nhìn chằm chằm Mephisto à. Trời ơi, đây không phải hận, mà là rất thâm trầm yêu đi. Vân vân, Baker đột nhiên cau mày nhìn lại Mephisto. Nếu như là mấy ngày trước lời nói. Cái kia, ngươi có cái dám đời sau à. Mephisto mặt không hề cảm xúc nói rằng. Predator tinh hệ trên có một cái tinh cầu. Hắn một ngày, tương đương với trái đất 9 năm. Baker, ngoặc kép, một ngày, 9 năm, ta tại sao có chút không dám tin tưởng đây? Này Satanis tựa hồ là một khâu bộ một khâu, mưu đồ long trọng a. Trước tiên dùng hắn muốn tấn công thiên quốc để lão me thả lòng cảnh giác. Sau đó ở giả ý cùng lão me kết minh. Đối với lão me sử dụng một phát mỹ nhân kế. Sau khi đem chúng chiêu mỹ nhân đưa đến chênh lệch thời gian hành tinh bên trên tiến hành đề cao. Lại sau đó, làm nổ tin tức, để Elliot Mephisto cùng trái đất người thủ hộ thượng cổ tôn giả rơi vào gia đình trong nội chiến. Sau đó, hắn là có thể thừa dịp sau khi kẻ thù của hắn ở bên trong loạn thời điểm thừa lúc vắng mà vào. Lấy địa ngục ác ma tấn công địa ngục. Sau đó, lại lấy Predator bộ tộc tấn công trái đất. Từ trên xuống dưới, hai bút cùng vẽ. Trời ơi, Baker cũng không nhịn được vỗ tay bảo hay. Nếu không là Satanis tìm lộn không thích hợp mục tiêu, liền chỉ nói riêng này một tay, Baker đều có loại muốn cùng Satanis kết bạn kích động rồi. Đang lúc này, Mephisto thân hổ chấn động, Baker lông mày nhíu lại. Không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm giác được một cơn lửa giận chính ở đường Blicker phương hướng giáng lâm xuống. Này hỏa là màu đen sẫm. Mephisto ngẩng đầu nhìn hướng về Baker. Baker ho khan một tiếng, từ trong lồng ngực lấy ra hai tấm Franklin chống đỡ ở trên mặt bàn. Lão me, đây là việc nhà của ngươi, ta liền không tham dự. Có điều, ta cảm thấy thượng cổ tôn giả là một cái người hiểu chuyện. Cố gắng nói, có thể thượng cổ tôn giả sẽ hiểu. Người lúc đó cũng là vạn bất đắc dĩ. Có thật không? Nếu như đúng là như vậy lời nói. Nhiều nhất, cũng chính là bảo đảm ngươi tử trạng khá là đẹp đẽ một ít thôi. Baker trong lòng nghĩ như vậy. Lập tức, đang an ủi vài câu Mephisto. Chính là chuẩn bị cáo từ. Đi đầu về nhà, yêu thích nghe bát quái là một chuyện. Nhưng khoảng cách gần vây xem lại là một chuyện khác. Thực lực thấp, nếu như đi vây xem, bảo vệ không được gặp rước họa vào thân. Đợi được địa ngục, người liền biết mình nên vì lần này ăn dưa bỏ ra cái giá gì. Thực lực cao, nói thí dụ như Baker như vậy, nếu như đi vây xem, bảo vệ không được, chiến hỏa cũng sẽ không thể giải thích được đốt tới trên người hắn. Nhưng chết sẽ là hai vị người trong cuộc. Vì lẽ đó, không thể đi. Hơn nữa, đều là nam thần. Thân phận vẫn là cần thiết phải chú ý một hồi. Mephisto hít sâu một hơi. Vẻ mặt, coi chết hốt như quy. Thiên quốc chi phủ. Vậy ta đi tới. Baker cùng Mephisto nắm tay. Thuận buồm xuôi gió. Nếu như ngươi lần này bất tử. Bối mỗ người dám thề với trời. Sau đó bảo đảm sẽ không ở chơi free ngươi món đồ gì. Ra cửa, Baker mang tới kính dâm sau khi liếc mắt nhìn hướng về đường Blicker đi đến có chút bi trắng bóng lưng. Nhìn trời, khí trời có chút âm. Tựa hồ, rất thích hợp một cái heo lót tử vong. Đang lúc này, phù phù, Mephisto lập tức xuất hiện ở Baker trước mặt. Trong nháy mắt quỳ xuống. Thiên quốc chi phủ, cứu cứu ta, ta nguyện tôn ngươi vì là vương. Baker, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua giả vương bình thiên hạ.